Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Gánh nước và đào giếng. Có hai vị hòa thượng sống trong hai ngôi chùa trên hai ngọn núi ở gần nhau. Giữa hai ngọn núi có một dòng suối nhỏ, nên mỗi sáng hai vị hòa thượng thường gặp nhau khi đi gánh nước. Mỗi lần gặp họ đều chào hỏi nhau rất thân tình, và chẳng bao lâu thì cả hai trở thành những người bạn thân thiết. Thấm thoát đã được 5 năm kể từ ngày họ gặp nhau lần đầu ở dòng suối nhỏ. Một hôm, vị hòa thượng ở ngọn núi bên trái không xuống núi gánh nước. Chờ mãi không thấy, vị hòa thượng ở ngọn núi bên phải nghĩ bụng, có lẽ anh ấy ngủ dậy trễ nên quyết định gánh nước về. Ngày hôm sau, vị hòa thượng trên ngọn núi bên trái vẫn không xuống núi gánh nước. Một tuần trôi qua, vị hòa thượng bên phải vẫn không thấy bạn đâu nên bắt đầu lo lắng. Cuối cùng ông nghĩ bụng, có thể là anh ấy đã bị bệnh rồi, ngôi chùa đó chỉ có một mình ảnh thôi. Nếu ảnh bị bệnh thì thật là đáng lo ngại, mình phải lên đó coi thế nào mới được. Thế là vị hòa thượng ở ngọn núi bên phải tất tả đi. Khi leo lên đến ngôi chùa trên núi trái, ông nhìn thấy bạn mình đang tập thái cực quyền trước miếu. Trông ông chẳng hề giống như người rất lâu rồi không được uống nước. Vị hòa thượng ở ngọn núi bên phải cảm thấy thật ngạc nhiên, bèn hỏi, đã một tuần nay tôi không thấy anh xuống núi gánh nước, nhưng sao trông anh vẫn rất khỏe vậy? Lẽ nào anh luyện thái cực quyền mà không cần uống nước sao? Vị hòa thượng ở ngọn núi bên trái cười đáp lại, tới đây tôi dẫn anh đi coi một thứ. Vị hòa thượng ở ngọn núi bên phải đi cùng người bạn đến sân sau của miếu. Vị hòa thượng ở ngọn núi bên trái chỉ vào một cái giếng và nói, suốt 5 năm nay, mỗi ngày tôi đều dành thời gian để đào cái giếng này, dù bận rộn tới mấy. Tới bây giờ thì tôi đã được uống nước từ cái giếng do chính mình đào rồi. Từ nay về sau, tôi không cần phải xuống núi gánh nước nữa, mà có thể dành thời gian để luyện môn thái cực quyền mà tôi rất yêu thích.